xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 799, cất giấu huyền cơ, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Trên đường bay đến Bắc Hà, Tiếu Nhiễm vẫn trầm mặc không nói chuyện, có lúc lại quá lo lắng kéo cổ tay Cố Mặc nhìn đồng hồ, lúc thì lại chắp tay trước ngực cầu nguyện. Em ngủ một chút đi, Cố Mặc ôm cô vào ngực đau lòng nói, vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến Hắc Hà. Cố Mặc, nhất định ông ngoại có thể qua khỏi, đúng hay không? Tiếu Nhiễm lo lắng không yên níu chặt vạt áo của Cố Mặc chờ anh xác nhận. Nhất định thế, Cố Mặc bình tĩnh nở nụ cười khiến Tiếu Nhiễm yên tâm hơn. Cô rúc vào trong lòng anh, bất an và lo lắng nốt 2 tiếng còn lại. Xuống máy bay, Tiếu Nhiễm vội vàng mở điện thoại xem tin nhắn. Trác Liệt, Tiếu Nhiễm, đừng nóng vội. Móc Lửng, chỉ có một tin nhắn ngắn ngủi. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Mặc bất an hỏi. Cố Mặc, ý của anh Trác Liệt là gì vậy? Cố Mặc ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm cười. Chắc là anh ấy đoán em cực kỳ sốt ruột, sợ em chạy loạn lung tung dễ gặp chuyện không may nên nhắn tin dặn dò thôi. Chắc không có việc gì đâu. Tiếu Nhiễm úp mặt vào ngực Cố Mặc nặng nề nói. Có lẽ vậy, ba về thành phố A rồi, không biết ba có biết chuyện của ông ngoại hay không? Cố Mặc nhìn màn đêm, bé con, khá muộn rồi. Trước tiên chúng ta đến bệnh viện xem tình hình của ông ngoại. Nếu tình trạng của ông ngoại nguy kịch thì em báo cho ba. Còn không thì mai chúng ta liên hệ lại cũng được. Ừm, đúng là chỉ có anh suy nghĩ chu đáo. Ba vì việc công ty nên mới gấp rút trở về. Nếu ông ngoại không có việc gì thì không nên làm phiền ba. Tiếu Nhiễm khen ngợi gật đầu. Nhóc con thông minh, Cố Mặc xoa đầu Tiếu Nhiễm yêu chiều nói. Đây là anh tự khen mình sao? Rốt cuộc Tiếu Nhiễm cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Bị em nhìn ra rồi. Cố Mặc xấu hổ a một tiếng. Trước ánh mắt đắc ý của Tiếu Nhiễm, anh đón một chiếc xe taxi. Ngồi trong xe, Tiếu Nhiễm bất an nhìn mấy ngọn đèn đường, 10 ngón tay khẩn trương nắm lại. Cố Mặc kéo tay Tiếu Nhiễm, nắm chặt trong tay anh, tin tưởng anh, nhất định ông ngoại sẽ không có việc gì. Nhất định vì Trác Liệt thấy ông nội đã qua cơn nguy hiểm, mệt mỏi mà ngủ quên cho nên không báo tin cho chúng ta. Anh nói có lý, hiện tại không có tin gì thì chính là tin tốt. Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu một cái. Cố Mặc ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Cảm nhận được bàn tay của anh, rốt cuộc Tiếu Nhiễm cũng bình tĩnh lại. Cố Mặc căng thẳng, cực kỳ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tin nhắn đơn giản của Trác Liệt không hề đơn giản như mặt ngoài. Không tỏ cảm xúc gì, có lẽ bên trong ẩn chứa điều gì đó. Bình thường, nếu ông ngoại bình an, chắc chắn cậu ta sẽ báo tin cho bọn họ. Mà cậu ta lại không làm như vậy, chứng tỏ rất có khả năng ông ngoại đang được cấp cứu hoặc đã qua đời. Cố Mặc nặng nề nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện hy vọng ông ngoại không vấn đề gì. Lúc xe taxi đỗ trước cửa bệnh viện, anh chậm rãi mở cửa xe ôm Tiếu Nhiễm ra ngoài. Sau khi Cố Mặc xuống xe, chiếc xe taxi nhanh chóng đi mất, để lại 2 bóng dáng lẻ loi trong đêm tối. Tiếu Nhiễm thấy Cố Mặc không nhúc nhích gì, vội vàng giật nhẹ áo anh. Cố Mặc, để anh gọi điện cho Trác Liệt hỏi xem anh ấy đang ở đâu. Cố Mặc nhẹ nhàng đặt Tiếu Nhiễm trên mặt đất, lấy di động ra. Chắc không phải vẫn đang cấp cứu đó chứ, cũng qua mấy tiếng rồi mà. Tiếu Nhiễm kỳ quái nhìn Cố Mặc, lúc này chắc chắn Trác Liệt đang ở trong phòng bệnh với ông ngoại. Cách chương.